Bạn đang nghe truyện 12 nữ thần, chương 391 đến 400, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. giacmervn.org, 12 nữ thần, chương 391, chiến xà thần. Kiệt sức quỳ gục trong cơn tuyệt vọng, cả gia tộc họ Siêu giật mình khi nhận ra hình dạng của kẻ mang đến cho họ một tia hy vọng cuối cùng, Hắc Vũ Tiên Long. Võ Phi Dương, có thể gương mặt Dương không phải ai cũng nhớ, nhưng hình dạng Hắc Vũ Tiên Long của Dương là độc nhất vô nhị, dù chưa từng nhìn thấy cũng có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng vì lý do gì mà một kẻ mặt đất lại xuất hiện ở địa phận của Siêu gia? Đó là thắc mắc của đa số người họ Siêu, nhưng đối với những người nắm giữ thông tin quan trọng thì đó lại là một sự bất ngờ vô tận. Vì những kẻ này biết tin tức Võ Phi Dương cũng là tà Phật bình thường, kẻ đã hại chết thiên tài siêu phàm của Siêu gia, cháu nội của Siêu Quần. Mà bất ngờ lớn nhất tất nhiên là Siêu Quần. Trong trận chiến ở Vô Lực Bang, tộc trưởng Linh Miêu tộc Phương Thảo từng nói với lão rằng bà ta nhìn thấy cái cảnh cả nhà họ Siêu sẽ quỳ dưới chân Dương. Khi ấy lão cho rằng đó chỉ là một câu hù dọa, nhưng không ngờ cái ngày đó lại đến nhanh như vậy. Giờ đây, không những cả Siêu gia mà ngay cả chính lão cũng đang quỳ trước Dương, nhưng không thù hận, không e sợ, mà chỉ cảm thấy từ Dương một tia hy vọng sống còn. Dương là phòng tuyến cuối cùng đứng chắn trước cái đầu rắn to bằng cả tòa nhà. Cho nên dù có thù ghét bao nhiêu thì Siêu Quần cũng hy vọng Dương có thể đánh bại con rắn, cứu lấy gia tộc của lão. Nhưng ngay cả các chúa tể hợp lực còn không thể hạ nổi con rắn, mình Dương làm được sao? Tất nhiên là không. Chỉ một cú húc đầu, con rắn khổng lồ đã ngoạm lấy Dương vào mồm, chỉ còn hai cái chân dãy đành đạch lòi ra. Không phải tấu hài, mà con rắn thực sự nguy hiểm, dù sao cũng là tàn hồn của thần thú, ngay cả chúa tể không cẩn thận cũng bị nó nuốt. Còn Dương chỉ có một mình đứng trước nên trở thành mục tiêu duy nhất của nó, cộng thêm bản tính thích làm màu mê tỏa sáng nên đứng tạo dáng hơi lâu, bị con rắn đớp là phải. Không sao, trước đó Dương đã tính toán cẩn thận, vì đề phòng tình huống con rắn thoát ra và Siêu gia bị giam cầm, hắn đã năn nỉ Thâu Thiên ở lại để bảo vệ gia đình Tịnh Nghiên, Tích Thi, đồng thời dùng linh tinh mua chuộc để Thâu Thiên giúp hắn phá giải trận pháp của Cao Biền. Đó là lý do Dương tự tin đứng ra làm ngầu dù biết con rắn cực kỳ mạnh mẽ. Dương vì muốn tạo khoảnh khắc hào hùng nên cố chống cự trong miệng rắn để chờ Thâu Thiên phá trận. Khi đó con rắn suy yếu và hắn lập tức đấm xỉu con rắn rồi từ trong miệng rắn bước ra một cách hào hùng trong tiếng hoan hô vô tận. Nhưng Thâu Thiên lúc này đang bận dính lẹo với một con chó xinh đẹp. Chờ mãi không thấy con rắn suy yếu, Dương đành phải dùng dạ hành để thoát ra. Cả người hắn te tua và ướt nhẹp, lại còn bốc mùi tanh tưởi hôi hám, đậu má. Nhìn bản thân thê thảm, Dương tức giận thầm mắng, hắn xem nhiều phim. Đọc nhiều truyện, nhân vật chính không ngầu lòi thì cũng sáng chói, hắn cũng muốn được như vậy nên mới học theo, nhưng toàn thất bại, nếu phim hay truyện có nhân vật chính quèn như hắn chắc chả ai thèm xem đâu. Dương thoát ra, con rắn liền nhìn xuống người Siêu gia và chuẩn bị tiếp tục bữa tiệc, Dương không còn cách nào khác ngoài lao ra ngăn cản. Đối với tàn hồn của thần thì thần lực là thứ bảo hộ quan trọng nhất, nếu thần lực mất thì tàn hồn cũng mất đi lớp bảo vệ tuyệt đối. Khi đó thì đòn tấn công mạng ngang cấp chúa tể cũng có khả năng phá hủy tàn hồn, mà tàn hồn càng yếu thì càng chỉ có thể giữ lượng thần lực cực kỳ ít ỏi, nếu muốn hồi phục thần lực lại cần một thời gian rất dài, cho nên trừ khi rơi vào đường cùng, tàn hồn sẽ không dám dùng đến thần lực. Dương cũng biết điều này, cho nên hắn không liều mạng tung hết sát chiêu, thay vào đó, hắn dùng những đòn đánh ít tiêu hao bản thân nhưng lại tiêu hao đối thủ. Trước con rắn khổng lồ lao đến, Hắc Phù Động tách khỏi người Dương và dựng thành một bức tường chặn đầu con rắn. Trong khi đó, Linh Quang Thần Cơ dạng nỏ hiện ra, bay lơ lửng bên cạnh Dương và liên tục bắn ra những mũi tên ánh sáng vào đầu rắn. Tàn hồn xà thần đâm sầm vào bức tường hắc kim, nó khựng lại nhưng bức tường cũng vỡ văng tung tóe. Mà khi bức tường tan rã, từ sau bức tường, Dương đã lấy ra truy ảnh, chuyển sang số 3 truy ảnh cuồng pháo và bắn một luồng lôi hỏa cực mạnh thẳng vào miệng rắn. Xoẹt. Va chạm rồi bùng nổ tung tóe, luồng lôi hỏa nóng rực đẩy đầu rắn dần lui ngược ra sau, hắc kim tụ lại thành hình hắc phù động, hắc phù động liền tiến đến giữ truy ảnh cuồng pháo để Dương lao về phía đầu rắn, một cây rìu to lớn hiện ra cùng hắc ma đế lôi tích tụ, được Dương chụp lấy và bổ thẳng xuống đầu rắn. Lưỡi rìu mang hắc lôi giáng xuống đầu rắn khổng lồ tạo ra tiếng nổ vang trời, hắc lôi bắn tung tóe tạo ra cảnh tượng như sử thi thần thoại, con rắn khổng lồ há miệng rú lên giận dữ. Ngay lập tức hắc phù động vác truy ảnh cuồng pháo lao đến tọng nòng súng vào mồm rắn, vừa bắn xối xả vừa cười như điên vì khoái chí. Phía trên, Dương điên cuồng nện thạch sanh phủ vào đầu rắn như bổ củi,